Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1763, Hồn Nguyên Tổ Thần 1, góc truyện audio.com. Hả, nữ tử áo bào lam nhạt bỗng nhiên mắt sáng lên, vội chỉ hướng xa xa, mau nhìn, nơi đó có người. Ồ, thị nữ áo xanh lục bên cạnh cũng kinh ngạc nói, thực sự có người. Đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên hoang dã, hắn cũng chú ý tới trên bầu trời xa xa một chiếc thuyền lớn bay tới, uy thế thuyền lớn mênh mông hùng hồn, cũng không có bất cứ hoang thú nào kiểu như hung cầm đi mạo phạm. Thôi diễn nửa ngày, miễn cưỡng khiến thân thể này có thể duy trì ở cấp độ chiến lực trung cực cảnh. Đồng bá Tuyết Ưng có chút bất đắc dĩ, hắn lấy rất nhiều quy tắc ảo diệu hư không đạo không dẫn tới thế giới này mâu thuẫn làm cơ sở, đơn giản hóa pháp môn, hồn nguyên luyện thể. Tuy đơn giản hóa trên diện rộng, nhưng vẫn có rất nhiều ảo diệu có mâu thuẫn như cũ. Nếu không chỉ dựa vào một chút ảo diệu kia, trong thời gian ngắn căn bản không thể thôi diễn ra pháp môn luyện thể đủ cường đại. Pháp môn quá yếu, đồng bá Tuyết Ưng ngại yếu, nay thân thể miễn cưỡng bảo trì ổn định, tuy bên trong lúc nào cũng có một chút sụp đổ, nhưng thân thể tự nhiên khôi phục có thể triệt tiêu một chút sụp đổ này. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ thân thể hắn, lúc nào cũng ở trong, bị thương, khôi phục. Nay tốc độ khôi phục lớn hơn tốc độ thương tổn, tự nhiên có thể duy trì ổn định. Tốt xấu, thân thể bảo trì ở chiến lực trung cực cảnh. Phải biết rằng, lúc trước hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3 bản sơ khai, chính là cấp độ vô địch. Thậm chí chính hắn cân nhắc ra phiên bản thứ hai, cũng mới vào hoàng cấp. Này lập tức lại rớt về ngưỡng cửa trung cực cảnh, thậm chí lúc nào cũng phải áp chế thương thế. Kế tiếp cần thời gian, chậm rãi cân nhắc, đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Một chiếc thuyền lớn kia lại bay đến phía trên đồng bá Tuyết Ưng, đầu thuyền, nữ tử áo bào lam nhạt kia tò mò quan sát đồng bá Tuyết Ưng phía dưới, ở bên cạnh lại xuất hiện một vị lão giả lạnh lùng dữ tợn, lão giả lạnh lùng dữ tợn lại nói. Tam tiểu thư cẩn thận chút, sông pha bực này ở trong đại hoang ai cũng coi trời bằng vung, tam tiểu thư bảo trì chút khoảng cách với hắn. Vân quản gia, hắn thế nào, sao ta cảm giác hắn không quá thích hợp? Nữ tử áo bào lam nhạt liền hỏi, lão giả lạnh lùng dữ tợn này đứng ở đầu thuyền, bỗng nhiên trung ương mi tâm mở ra con mắt thứ ba tản ra hào quang mênh mông xanh biếc quan sát phía dưới, nhìn qua, lão giả lạnh lùng dữ tợn liền cười nhạo nói. Người này thực lực miễn cưỡng đạt tới thần quân cấp nhưng thân thể thương thế rất nặng, đang cố gắng trị liệu thương thế thân thể. Một kẻ mới vào thần quân cấp đã dám xông pha ở đại hoang, hừ hừ, thật muốn chết. Hắn bị thương, chúng ta giúp hắn đi, ở trong đại hoang, lúc nào cũng có thể có hoang thú cường đại xuất hiện tập kích hắn. Nữ tử áo bào lam nhạt nói, tam tiểu thư quá nhân từ rồi. Lão giả lạnh lùng dữ tợn lắc đầu, lai lịch không biết kiểu này, hay là... Lão giả lạnh lùng dữ tợn bỗng lộ ra vẻ giật mình. Làm sao vậy, vân quản gia, xung quanh còn có đám người mấy vị tướng lĩnh, mỗi người nhìn về phía vân quản gia là người khống chế thực tế của đội tàu này, đương nhiên thủ lĩnh trên danh nghĩa là tam tiểu thư. Con mắt thứ ba ở mi tâm lão giả lạnh lùng dữ tợn, hào quang xanh biếc không ngừng lóng lánh, cẩn thận quan sát đông bá Tuyết Ưng phía dưới. Hắn thế mà chưa ngưng kết thần tâm, đã tu hành. Góc truyện audio.com. Đến cảnh giới thần quân, xem ra là thuần túy luyện thể. Thuần túy tu luyện thân thể vậy mà lại tới một bước này. Hơn nữa ta ở trên người hắn, không cảm ứng được bất cứ khí tức huyết mạch nào, hắn không phải con dân thần giới sinh ra, là hạ giới phi thăng giả. Là phi thăng giả, nghe nói hạ giới có rất nhiều không gian, có thể phi thăng tới thần giới chúng ta, đã ít lại càng ít. Trên thuyền nhất thời một mảng nghị luận, phi thăng giả ở thần giới vẫn là rất ít. Một phi thăng giả chưa ngưng kết thần tâm, ở trên luyện thì có thể bước vào thần quân cảnh. Lão giả lạnh lùng giữ tợn quan sát đông bá Tuyết Ưng, lộ ra một tia mỉm cười, tam tiểu thư, lão bộc cảm thấy tam tiểu thư nói có đạo lý, cường giả như thế, là nên giúp đỡ một chút. Đông bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên hoang dã, ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền lớn nguy nga kia trên bầu trời, trên thuyền lớn có hai lá cờ xí phần phật, hai lá cờ xí phân biệt có hai văn tự khác nhau, tuy chỉ hiểu được ngôn ngữ cách nói của thế giới này, lại không biết văn tự viết như thế nào. Nhưng nhìn thấy hai văn tự này, đồng bá Tuyết Ưng vẫn lập tức hiểu ý tứ của văn tự. Hiển nhiên cảnh giới đến mức cực sâu, văn tự cũng có vô tận huyền diệu. Hai văn tự trên một cây cờ xí ý tứ là Tuấn Sơn. Hai văn tự trên một lá cờ xí khác là Ngự Phong. Phương pháp tra xét thật quỷ dị. Trên thuyền lớn nơi bầu trời, vị lão giả lạnh lùng giữ tợn kia mi tâm mở con mắt thứ ba, lúc con mắt xanh biếc quan sát phía dưới, đồng bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác bị nhìn thấu, đương nhiên hư giới ảo cảnh đạo của hắn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nếu cố ý, hoàn toàn có thể che giấu thực lực. Nhưng hắn vẫn quyết định bại lộ bộ phận, phương diện linh hồn làm chút che giấu, về phân cường độ thân thể thì không cần ẩn giấu, bởi vì mặc kệ là một con hung cầm kia, hay là các thủ vệ cùng với lão giả lạnh lùng giữ tợn bọn đám đông cao thủ trên một chiếc thuyền lớn này, hầu như mỗi người thân thể đều cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như lão giả lạnh lùng giữ tợn kia khí tức thân thể mạnh mẽ. Còn ở trên mình, vù, chỉ thấy 6 cái bóng người từ trên thuyền lớn trên cao bay xuống, cầm đầu là vị lão giả lạnh lùng giữ tợn kia, ở phía sau hắn là 5 tướng sĩ. Lão giả lạnh lùng giữ tợn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cười nhạt nói. Chúng ta là Tuấn Sơn Ngự Phong Thị, xem ngươi một mình một người ở trong đại hoang này, hơn nữa tựa như thân thể còn bị thương nặng, thương thế vẫn chưa lành, tiểu thư nhà ta tốt bụng muốn giúp ngươi tiện thể dẫn ngươi đoạn đường. Ngươi muốn theo chúng ta cùng nhau hướng tới Tuấn Sơn Thành không? Ta đang khổ bởi ứng đối trùng trùng nguy hiểm, có thể thoát khỏi nơi đây tự nhiên nguyện ý. Đông Bá Tuyết Ưng sớm đã đứng dậy, chủ động nói. Hắn cần một nơi yên tĩnh hơn nữa an toàn hảo hảo tĩnh tu, mau chóng nâng cao thực lực. Một mặt khác cũng cần dung nhập trong quần thể cường giả thế giới này, tìm hiểu thế giới này tốt hơn. Người tên là gì, đến từ nơi nào? Lão giả lạnh lùng giữ tợn hỏi. Tại hạ Phi Tuyết cũng không có ra gì, một mực độc hành sông pha. Đông Bá Tuyết Ưng khách khí nói. Lão giả lạnh lùng giữ tợn khẽ gật đầu. Cũng đúng, quê hương phi thăng giả các ngươi đều là không gian nào đó của hạ giới. Phi Tuyết, ngươi có thể xưng hô ta là Vân Quản gia, hiện tại đi theo ta. Cách chương.